Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, bút tới. Hai người cãi vã kịch liệt, tiếng vang lên, tiếng cãi vã rất lớn, hấp dẫn bên cạnh một số người chú ý, trong đó tự nhiên bao gồm Trình Giả cùng Hà Hữu Quân hai người. Nhất hắc nhất bạch hai người trực tiếp chạm ở trung tâm hoạt động trên thềm đá, mặt đỏ tới mang tay cãi vã. Nhìn tư thế, nếu là không người ngăn cản lời nói, sợ rằng lập tức muốn đánh. Trình Giả ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn bên này, hoàn toàn là xem cuộc vui tư thái. Hai người cãi vã nguyên ủy Trình Giả không biết, bất quá từ hai người nói chuyện với nhau lời nói đến xem, hẳn là liên quan tới một cái sổ học vấn đề cầu giải bên trên. Sinh ra không thể điều hòa khác nhau. Dần dần, ba hoa bên trên không cách nào phân ra thắng bại hai người. Bắt đầu lẫn nhau thôi táng lên. Cùng bọn họ đồng thời hai vị khác đồng bạn. Bình chân như vậy, không chút nào khuyên can dáng vẻ. Nhìn tình huống, là đã sớm thấy thường xuyên. Bỗng nhiên, kia người da trắng đồng học bị tiểu hắc đồng học một cái thôi táng, thân thể trọng tâm không vững, bay thẳng đến một bên ái mộ đi qua. Mà ở kia bên ngồi chính là Trình Giả cùng Hà Hữu Quân hai người. Thật may Trình Giả là một cái lấy tốc độ chế thắng nam nhân, phản ứng cực nhanh, hai tay nâng ngã xuống người da trắng đồng học. Người da trắng đồng học rót ở Trình Giả trong ngực, dựa vào Trình Giả khoan hậu lồng ngực, chạm con mắt màu xanh lam tựa hồ thoáng qua vẻ khác thường đồ vật. Người da trắng đồng học nhìn Trình Giả đông phương mặt mũi cạnh tay rõ ràng gò má, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trình Giả phía sau không khỏi run lên, có một cái lớn mật phỏng đoán, nhưng vì giữ hình tượng, Trình Giả hay lại là khách khí mang người da trắng đồng học đỡ dậy. Người da trắng đồng học kích động cùng Trình Giả bắt tay. Xin chào, ta gọi là Sát Lý, phi thường cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Trình Giả hữu hảo cười một tiếng. Trình Giả, đến từ Hoa Quốc. Người da trắng đồng học càng kích động, ôm Trình Giả bả vai. Hoa Quốc, ta đi qua. Trình, không thể không nói, kia là phi thường một cái thú vị địa phương. Đúng rồi, Trình, ngươi là cái nào học viện? Sát Lý đồng học hiếu kỳ. Trình Giả suy nghĩ mấy giây. Ếch, nên tính là Lý học viện sổ học chuyên nghiệp học sinh đi. Cái gì? Ngươi cũng là sổ học chuyên nghiệp? Quá tốt, động một chút là kích động. Sát Lý đồng học lại kích động. Không để ý Trình Giả có đồng ý hay không, hắn kéo Trình Giả cánh tay đi tới vị kia tiểu hắc trước mặt bạn học. Tiểu hắc đồng học bằng vào to lớn thân thể, thành công ở võ lực bên trên đánh bại Sát Lý đồng học. Nhưng hắn có thể sẽ không dễ dàng chịu phục. Ha, lúc ta tìm tới một cái số học chuyên nghiệp đồng học, không bằng sẽ để cho hắn tới giúp chúng ta phán xét một chút chúng ta quan điểm như thế nào. Sát Lý đối với tiểu hắc đồng học nói. Tiểu hắc đồng học ôm cánh tay, nhàn nhạt quét Trình Giả liếc mắt. Sát Lý, ngươi đang nói đùa chứ? Chúng ta thảo luận có thể không phải là cái gì dự thi đề thi, mà là một đạo cao thâm sổ học vấn đề. Ngươi vị này sinh viên chưa tốt nghiệp bằng hữu, sợ rằng nhìn liền biết chúng ta nội dung thảo luận đều khó khăn đi. Sát Lý không thèm để ý chút nào tiểu hắc đồng học giễu cợt. Trình Giả nhưng có chút không nhịn được. Trẻ tuổi ăn nhà ngươi gạo nữa à? Đặc biệt sao chưa thấy qua Thiên Túng anh tài sao? Lão tử ở quốc nội liền bị đủ loại xem thường, đến nước ngoài vẫn là như vậy. Cái này ép, nếu như mình không gắn xong, sắp xếp đẹp đẽ, thật là thật xin lỗi ép vương gọi. Trình Giả đưa tay ra, giọng nhàn nhạt, đối với Sát Lý mở miệng, nắm đề tới. Sát Lý đối với chính mình vị này mới quen Hoa Quốc bằng hữu giọng đột nhiên biến chuyển có chút không phản ứng kịp, sửng sốt mấy giây sau, mới từ trong bọc sách mang một trang giấy đưa cho Trình Giả. cũng mở miệng nói, đây là chúng ta ở đi dạo Researchgate thời điểm đào được một đạo đề mục. Hiện nay còn không có chính xác giải đề phương pháp. Researchgate, Trình Dạ nghe nói qua trang web này. Đơn giản mà nói, đó là một cái thuộc về nghiên cứu khoa học người làm việc Facebook. Trình Dạ cầm lấy đề mục, đọc qua một lần, chứng thực, làm 2NN lúc, luôn có phía dưới ngay cả tích bất đẳng thức thành lập. 2345 N3 phần 2 mũ N1 N cộng 21 cộng 21 cộng 31 cộng 41 cộng N1 1 cộng N. Trình Dạ trong đầu nghĩ rốt cuộc biết tại sao trước ở hai người trong tiếng cải vả nghe được Srinivasa Ramanujan hằng đẳng thức chữ. Nguyên lai, đề thi này chính là một đạo Srinivasa Ramanujan hằng đẳng thức biến hình. Cái gọi là Srinivasa Ramanujan hằng đẳng thức chính là chỉ một cái do vĩ đại số học gia Srinivasa Ramanujan đặt tên một cái hằng đẳng thức. Công thức là 31 cộng 21 cộng 31 cộng 41 cộng 51 cộng N. Nên hằng đẳng thức có hai loại tương đối chủ lưu chứng minh phương pháp. Ở chỗ này sẽ không từng cái chuế thuật. Tóm lại, sát lý cho Trình Dạ nhìn đề thi này. Cùng Srinivasa Ramanujan hằng đẳng thức mật thiết liên quan. Sát lý đồng học tiếp lấy đưa cho Trình Dạ một tờ giấy khác. Trên đó viết rậm rạp chằng chịt sổ học công thức. Nào, đây là lúc đồng học chứng minh bước. Hắn cho là hắn chứng minh bước là chính xác, không có vấn đề, nhưng là ta cho là hắn chứng minh quá trình là sai lầm. Vì vậy, chúng ta liền cãi vã. Nguyên lai là vì vậy nguyên nhân hả? Nghiên cứu học thuật nhân, ngay cả cãi nhau nguyên nhân, đều là như vậy cao cấp. Vậy ngươi cho là hắn cái đó bước sai lầm? Trình Dạ hỏi, sát lý gãi đầu một cái. Không biết, bằng cảm giác. Trình Dạ, ngoặc kép, đại ca, ngươi thói xấu. Trình Dạ hết ý kiến mấy giây, nhận lấy tấm kia viết đầy bước A4 giấy. Từng hàng xem, công thức không nhiều, cũng liền một trang giấy. 3 phút, Trình Dạ nhìn xong, sau khi xem xong, Trình Dạ ngẩng đầu, mắt đối mắt bên trên sát lý ánh mắt. Như thế nào đây? Sát lý hỏi. Tựa hồ đối với vị này chưa từng gặp mặt Hoa Quốc học sinh có cực lớn mong đợi. Trình Dạ khẽ mỉm cười. Đưa tay, bút tới. Nơi này, còn có nơi này. Bước đều là sai. Trình Dạ nắm bút điểm 4,5 nơi địa phương. Cũng giải thích cặn kẽ rồi sai lầm nguyên nhân. Đề thi này, nên tính là đối với phần lớn nghiên cứu sinh cũng thiên về khó khăn tài nghệ. Mà nhìn tuổi tác, sát lý cùng vị kia tiểu hắc đồng học chắc còn ở học thạc sĩ. Cho dù bọn họ là Massachusetts học viện học sinh, cũng không thể đại biểu có thể tùy tiện vượt cấp tác chiến. Bực này độ khó đề mục, vẫn còn có chút làm khó bọn họ rồi. Bị Trình Dạ chỉ ra sai lầm, tiểu hắc đồng học sắc mặt xấu hổ, nhưng vẫn là cương quyết đến miệng. Hắn sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ Trình Dạ, ngươi không phải là rất mạnh ấy ư? Bút cho ngươi, ngươi tới viết. Trình Dạ cười nhún vai, cười nhạt, không thành vấn đề. Chúng ta chính là ngươi những lời này. Tiểu hắc đồng học, dị quốc lần đầu tiên giả bộ lữ trình, không nghĩ tới trạm thứ nhất sẽ phát sinh ở đây. Thiên nhất định, vậy thì thuận theo tự nhiên. Nắm bút, Trình Dạ là tả chạy. Trước nhân chứng bên, làm 3KN lúc, do Daniel Bernoulli bất đẳng thức được. 2, 3 phần 2, mũ K2 bằng 2, 1 cộng 1 phần 2, mũ K2 dấu lớn 2, 1 cộng K2 phần 2, bằng K, tức cam, em, LT, 2, 3 phần 2, mũ K2, K bằng 3, 4, N, vì vậy. 2345 N22 3/2 2 3/2 mũ 22 3/2 mũ 3 lại chứng phía bên phải, bởi vì K1 cộng K1 K cộng 1, K bằng 3, 4, 5. Cho nên 31 cộng 24, 1 cộng 21 cộng 35, 1 cộng 21 cộng 31 cộng 46 bằng 1 cộng 21 cộng 31 cộng 41 cộng N1, 1, N2, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.